Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, đâm đầu ngươi cũng dám chọc. Làm tới gần hy vọng thành thời điểm, Phương Bình đã thấy cổng thành rất nhiều cường giả đứng lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên, phương xa hai đại cao phẩm cường giả giao chiến, đã gây nên hy vọng thành chú ý. 7. Tám phẩm cường giả giao chiến, Phương Bình những người này có thể khoảng cách xa không phát hiện được. Có thể cường giả tông sư vẫn là có thể phát hiện. Cường giả tông sư, lực lượng tinh thần ngoại phóng, phạm vi bao trùm cũng không quá lớn. Thật muốn giao chiến, thất phẩm cường giả lực lượng tinh thần có thể chỉ có thể bao trùm 30-50 mét, khả năng lượng gợn sóng. Những cường giả này nhưng là có thể cảm ứng cực kỳ xa xôi. Hai đại cao phẩm giao chiến, sóng năng lượng kịch liệt, tọa trấn hy vọng thành cường giả đã cảm ứng được. Khoảng cách hy vọng thành 3-500 mét, Phương Bình bỗng nhiên hét lớn. Tin chiến thắng, ma võ võ đạo xã Phương Bình, Tần Phượng Thanh, dụ dỗ địa quật cường giả đánh vào giảo vương lâm, kế giết cao phẩm. Ngoặc kép, toàn thành đều im lặng, hy vọng thành giữa không trung. Hứa Mạc Phụ liếc mắt nhìn bên cạnh một vị mặt béo lão đầu. Một lát mới nói, ma võ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhân tài, hai chữ này, nói đặc biệt trùng, mặt béo lão đầu cười ha hả nói. Là nhân tài, nói như vậy, phía trước là giảo cùng phe địch cao phẩm giao chiến rồi. Hứa Mạc Phụ còn không lên tiếng, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là giảo khí tức, càng cường đại rồi, nói chuyện cũng là lão nhân, tóc hoa râm, sắc mặt hơi trầm xuống, bát phẩm cảnh, giảo đột phá, chẳng trách gần nhất giảo vương lâm có mở rộng dấu hiệu, bát phẩm giảo, bát phẩm kim thân cảnh, thú loại kim thân cảnh. Đó là thật vô cùng mạnh mẽ, nhân loại bát phẩm, thật muốn cùng thú loại bát phẩm giao thủ, thua nhiều thắng ít, nói hết, ông lão lại khẽ cau mày nói, đáng tiếc rồi, đáng tiếc giảo không phải là loài người một phương này, bằng không, giờ khắc này ông lão đều có tâm trước đi tham chiến, cắn giết bị giảo cuốn lấy vị kia địa quật cường giả. Nhưng mà... thú loại cùng địa quật cường giả giao chiến, nhân loại cường giả cũng không dám tùy tiện xông vào. Một khi xông vào, có lẽ sẽ gây nên song phương địch ý. Cuối cùng không chỉ không thể đánh giết địa quật cường giả, trái lại bị giảo cùng đối phương liên thủ cho giết. Lão nhân tiếc nuối chốc lát, cũng nhìn về phía mặt béo lão đầu nói, hai người này tiểu tử làm sao quấy nhiễu đến đồng thời rồi. Tần Phượng Thanh đại danh, địa quật thường trú cường giả bình thường đều có nghe thấy. Phương Bình cũng không ngoại lệ, lần trước lần đầu tiên tới, liền gây nên lục phẩm cường giả truy sát, mang về Đông Quỳ Thành xuất binh tin tức, làm địa quật tọa trấn cường giả. Đối hai người này vẫn là biết đến, mặt béo lão đầu là ma võ tọa trấn địa quật lục phẩm đỉnh phong cường giả. Nghe vậy cười ha hả nói, Khấu lão, đều là ma võ học sinh, đồng thời ra ngoài không phải rất bình thường sao? Làm sao có thể gọi quấy nhiễu đến cùng một chỗ? Lão nhân bật cười, bên cạnh Hứa Mạc Phụ cũng có chút đau đầu nói, ngươi trong lòng mình không điểm số. Hai người này tam phẩm cảnh liền e sợ cho thiên hạ không loạn. Bây giờ bước vào tứ phẩm cảnh, lúc này mới đi vào một ngày. Làm sao liền trêu chọc đến hai đại cao phẩm rồi? Hôm qua mới vào địa quật mà thôi, nay mới không tới một ngày. Kết quả đây, kết quả phía trước có hai đại cao phẩm giao thủ rồi. Mặt béo lão đầu xem thường, cười nói, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nói rõ ta ma võ học sinh có năng lực. Nhìn, lần này mặc kệ là giảo giết người kia, vẫn là người kia đánh giết giảo. Đối với chúng ta mà nói, có tổn thất sao? Thật muốn chết rồi một cái. hoặc là đều chết rồi. Đó mới là chuyện tốt. Giảo tồn tại, đối Hy Vọng Thành cũng là cái uy hiếp. Khoảng cách song phương quá gần. Giảo Vương Lâm khoảng cách Hy Vọng Thành, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 100 dặm. Đối với cao phẩm cường giả mà nói, hơn 10 phút có thể liền có thể chạy tới. Nhân vật như vậy là giới tiền chi hoạn. Bất quá Giảo vẫn không ra Giảo Vương Lâm. Hy Vọng Thành bên này cũng không muốn bởi vì một điểm ẩn tại uy hiếp liền tùy tiện cùng một vị cao phẩm thú vương tác chiến. Như vậy rất dễ dàng bị Thiên Môn Thành thừa lúc vắng mà vào. Khấu họ lão nhân khẽ cười nói, là chuyện tốt, bất quá vẫn là kiềm chế một chút. Còn trẻ như vậy, hai người tai họa địa quật võ giả cùng yêu thú, đối với nhân loại mà nói là chuyện tốt. Có thể hai người này đều là hạt giống tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người bước vào tông sư cảnh xác suất đều có nhiều hơn một nửa. Loại này hạt giống tốt, trung phẩm cảnh liền tổn hại, cái kia cũng là loài người tổn thất. Lão mập nghe vậy cũng gật đầu nói, hai người bọn họ tiến vào trung phẩm cảnh, trường học kỳ thực đối với bọn họ cũng không yêu cầu. Có thể hai người nhất định phải ra ngoài, cũng không thể ngăn, cho tới khiến người ta hộ đạo. Lão mập lắc đầu một cái, đây cơ hồ là không thể, hai người thực lực đều không yếu, ai hộ đạo, cái kia ít nhất muốn cường giả tông sư rồi, tông sư đều là nhân loại chiến lược vũ khí, không nói rút không ra người, chính là thật có thể rút ra, cũng phải đề phòng tông sư vẫn lạc. Phương Bình hai người cũng còn tốt, liền như lần này, cao phẩm giao chiến, không chuyện của bọn họ, chỉ khi nào có nhân loại tông sư theo, cái kia trái lại là phiền phức, Giảo gặp phải bọn họ, e sợ ngay lập tức liền cùng nhân loại tông sư khai chiến rồi. Khấu họ ông lão nghe vậy cũng than nhẹ một tiếng, nhân loại thiên kiêu, còn phải dựa vào chính mình đi tôi luyện, bất quá như vậy cũng tốt. Chân chính theo gió tanh mưa máu bên trong đi ra cường giả mới là chí cường giả. Nhìn xuống phía dưới hai người, hy vọng hai người này tiểu tử có thể đi càng lâu dài một ít. Hy vọng thành trước cửa, Phương Bình còn đang gào thét tin chiến thắng ma võ Phương Bình kế giết cao phẩm. Tần Phượng Thanh mặt tối sầm lại, vì sao không tiếp tục nói ta rồi? Trên tường thành, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lát, có người bất đắc dĩ nói, thật ra, giết cao phẩm nghe một chút chính là, hai người này tiểu tử chỉ sợ là ở bên ngoài gây hỏa. Đừng không phải, bị cao phẩm cường giả truy sát, gắp lửa bỏ tay người, dẫn tới Giảo Vương Lâm chứ. Này vừa nói, mọi người đúng là có chút tin. Không ít người giờ khóc giờ cười, có người nhẹ giọng nói, hai tên này chẳng lẽ đoạt cao phẩm sao huyệt, nhìn, gõng bao nhiêu đồ vật trở về. Lúc này, mọi người mới phát hiện, hai người đều cõng lấy to lớn bọc, mở cửa thành đi. Trên tường thành một vị quân bộ cường giả mới vừa nói mở cửa thành. Có người ho nhẹ một tiếng nói, khặc khặc, cái kia... Hai tên này ăn mặc địa quật võ giả quần áo. Chúng ta có muốn hay không có thù báo thù, có oán báo oán. Trong đám người, có người có chút ý động nói, cái này không được đâu. Sợ cái gì, đánh bọn họ một trận, đánh xong liền nói không nhận ra được. Cái kia, Tần Phượng Thanh năm ngoái đem con trai của ta đánh nửa tháng không rời giường. Phương Bình tiểu tử này nhất định phải nhà ta lão nhị ra 30 triệu. Không phải vậy đưa ta cái kia nhị phẩm chất tử vào địa quật. Chư vị, đều bình tĩnh đi, mà võ vị kia còn ở chỗ này đây. Khặc khặc, đừng lo lắng. Trương lão có cái cháu gái, cũng bị phân chia 20 triệu. Không có chuyện gì, thật. Đương nhiên, cái kia, chấm ngoặc kép, ngoặc cửa thành, Phương Bình hô một trận. Thở một hơi, nhỏ giọng nói, ngươi nói, lần này có thể hay không khen thưởng chúng ta một vài thứ. Kế giết cao phẩm, Đây chính là đại công tích. Ngươi nghĩ quá nhiều. Tần Phượng Thanh bĩu môi, đáp lại nói, quân bộ keo kiệt keo đến chết. Trừ phi vị kia thật bị giết, có lẽ sẽ cân nhắc khen thưởng chúng ta một điểm. Bằng không, đừng nghĩ, ai, thật nhỏ mọn, là hẹp hòi. Tần Phượng Thanh lại lần nữa cùng Phương Bình đạt thành nhận thức chung. Hai người hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả dụ dỗ một vị cao phẩm cùng rào tác chiến. Quân bộ cũng không cho điểm khen thưởng, thật không còn gì để nói. Sau đó còn ai dám mạo hiểm xuất lực? Chính trò chuyện, cửa thành mở ra, 7, 8 vị trung phẩm cường giả đi ra. Đầu lĩnh một người phảng phất mới nhìn thấy Phương Bình bọn họ. Bỗng nhiên kinh hô, địa quật võ giả đều giết tới thành rơi xuống. Các anh em, cầm địch, này vừa nói, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đều sửng sốt một chút. Nhìn lại một chút những kia một mặt không có ý tốt, làm nóng người cường giả, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được cái gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh, cắn răng nói, kẻ thù của ngươi. Tần Phượng Thanh mờ mịt, hồ đồ nói, không nhớ rõ rồi, ai biết có phải là, ta Tần Phượng Thanh đời này đắc tội quá nhiều người, ai còn nhớ cái này. Thấy bọn họ đều không mang theo binh khí, Phương Bình cũng đoán được những tên này muốn làm gì, tức khắc quát lên, có thù báo thù, có oán báo oán, ta cùng Tần Phượng Thanh không phải một nhóm. Nói hết, Phương Bình liền kéo ra cùng Tần Phượng Thanh khoảng cách, nghiêng người muốn lướt qua đám người kia vào thành. Kết quả, mọi người ở trong, có 3 người đi tới, cười híp mắt nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Phương Bình phảng phất mới ý thức tới, chính mình lại cũng có kẻ thù. Ở phía đối diện 3 người không có ý tốt cười thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên miệng phun máu tươi, chớp mắt ngã xuống đất. Ngón tay mấy người khó nhọc nói, ngươi, các ngươi, lại đối với nhân loại công thần hạ độc thủ. Nói hết, Phương Bình đầu lệch đi, trong miệng máu tươi chảy ròng, tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi. Mẹ nó, này cái nào đến cái nào? Người tốt xấu chờ chúng ta động thủ rót nữa a. Giữa không trung, lão mập chớp mắt rơi xuống đất, liếc mắt nhìn còn đang giả chết Phương Bình, khóe miệng co giật một hồi, một lát mới nói, lên, 100 triệu, dưỡng thương phí. Phương Bình chớp mắt phục sinh, bắt đầu chạm xứ, lên, lão mập đều nhanh tan vỡ, người mẹ nó trắng trợn bắt chẹt a. 50 triệu, không phải vậy ta bẩm báo quân bộ đi, nói bọn họ mưu sát đồng bào, đánh cướp chiến hữu, cấu kết tà giáo cùng địa quật. Vừa mới đi ra thành mấy vị trung phẩm cường giả đều há hốc mồm rồi. Phương Bình lúc này cũng không đứng lên, thở dốc nói, ít nhất 30 triệu. Không phải vậy việc này không xong. Các ngươi đánh Tần Phượng Thanh liền là, còn muốn đối với ta hạ độc thủ, ta chịu đến kinh hãi. Vốn là bị cao phẩm cường giả truy sát một đường, tinh khí thần hao hết, các ngươi kém chút đập vỡ tan ta ngũ tạng lục phủ. Mọi người đều nhìn thấy, ta ói ra nhiều như vậy máu, trước mặt nhiều người như vậy, các ngươi lại vu hại ta là địa quật võ giả, danh dự bị hao tổn không nói, còn ám hạ độc thủ. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là ai, quay đầu lại ta liền có thể tra được. Tra được, ta gọi lên ma võ 3 đại tông sư cùng lão sư ta bọn họ tới cửa đi đòi một lời giải thích. Mọi người sắc mặt phát tím, lão mập cũng đầu lớn như trâu. Một lát, lão mập nghiêng đầu nói, bồi đi, a, mấy người sững sờ, a cái gì, bồi đi, bằng không còn có thể làm sao, các người đầu óc vào nước đi, nghĩ gì thế, hai người này tiểu tử các người cũng dám dao động. Mấy vị trung phẩm cường giả hai mặt nhìn nhau, một lát sau, đầu lĩnh người kia vô lực nói, bồi, mấy người khác đều không còn gì để nói nhìn trời, mẹ nó. Này người nào a, mà bị mọi người lãng quên Tần Phượng Thanh, lúc này phảng phất mới phản ứng được, tức khắc quát lên, ta cũng phải 50 triệu, không, ít nhất 30 triệu. Mọi người một mặt xem thường, cũng không ai phản ứng hắn, dồn dập trở về thành. Tần Phượng Thanh há hốc mồm, tức miệng mắng to, dựa vào cái gì bồi hắn, ta đây, ta dễ ức hiếp một ít. Một bên Phương Bình giờ khắc này linh hoạt nhảy lên một cái, vỗ vỗ trên người bùn đất, khinh bỉ nói, ngớ ngẩn, ngươi lại không thổ huyết, lại không ngã xuống đất, cùng phong đều cùng không chuyên nghiệp, ai phản ứng ngươi, đúng rồi, ngươi lần trước bị người đuổi giết, cha kiểm tra, nói không chắc là ngươi kẻ thù cố ý, đồ ngốc, đáng đời ngươi bị người đánh. Tần Phượng Thanh triệt để không nói gì, một lát mới lẩm bẩm nói, ngươi kiếm lời 30 triệu, liền ngã xuống đất như thế một hồi công phu. Đúng, hiện tại kiếm tiền dễ dàng như vậy. 7, 8 cái trung phẩm võ giả, một người 5 triệu không tới. Này tính là gì, lần này nếu là có tông sư đến, đó mới có thể gõ một bút lớn. Không có 500 triệu, ta nằm đến cửu phẩm tới làm chủ mới được. Lần sau ta cũng như thế làm. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nhiều người thời điểm lại làm, ít người cẩn thận bị giết người diệt khẩu. Phí lời, ta đương nhiên biết, ngoặc kép, hai người này nói không coi ai ra gì. Không một hồi công phu, một bộ bắt chẹt trung cao phẩm cường giả phương án liền ra lò rồi. Lão mập nghe chính là mặt đen lại, mà võ đây là làm sao rồi? Giữa không trung, vị kia khấu họ tông sư, giờ khắc này cũng không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương. Một hồi lâu mới nói, sau đó để bọn họ đi phòng hội nghị, nói một chút tình huống lần này. Còn có, lần sau đừng không có chuyện gì trêu chọc bọn hắn. Người tuổi trẻ bây giờ, không dễ trêu. Khấu họ ông lão nói chính là đầy mặt bất đắc dĩ. Hứa Mạc phụ những người này lại là giờ khóc giờ cười. Không phải người trẻ tuổi không dễ trêu, là hai tên này, không, Phương Bình cái tên này không phải dễ trêu. Đổi một người, cái nào không ngại ngùng làm chuyện loại này, có thể cái tên này một mực liền làm mấy trăm người mặt trang bị thương, người có thể làm sao hắn cái gì? Mấy tên kia cũng là tự tìm, biết hai người này là đâm đầu, còn dám đi trêu chọc, liền là không hiện tại này mảnh vụn. Quay đầu lại hai tên này thực lực mạnh, không chắc đến chừng trị bọn họ. Hy vọng thành bên trong, trên đường phố mọi người thấy Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình hai người. Chỉ trò trò, khe khẽ bàn luận, hiển nhiên, trước sự mọi người đều biết rồi. Phương Bình không coi ai ra gì, có thời điểm âm thanh lớn hơn. Phương Bình liền quát lên, kêu gào cái gì, ta hiện tại bị thương rất nặng. Bị các ngươi âm thanh chấn thương, tiền thuốc thang các ngươi không đền nổi. Này vừa nói, mọi người dồn dập tắt tiếng. Tần Phượng Thanh lần này là thật sự có chút khâm phục, nhỏ giọng nói, lần sau ta cũng theo ngươi học. Mẹ nó, nhiều lần bị thương không tiền mua đan dược, lần sau có kinh nghiệm tìm mấy cái có tiền chạm chạm xứ. Phương Bình thấp giọng nói, chạm thành công chia cho ta phân nửa, nghĩ hay lắm. Phương Bình cũng không thèm để ý, không có ý tốt liếc mắt nhìn hắn bao lớn, cười híp mắt nói, dựa theo trước ước định, hiện tại người đào bao quát hết thảy thu hoạch đều là của ta. Tần Phượng Thanh, nên trả tiền rồi. Tần Phượng Thanh giả bộ ngu nói, cái gì? Nói xong lại nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, trước ở rảo Vương Lâm, ngươi cầm dược liệu rảo không ăn, chính ngươi nhét trong bao, đưa ta, còn có, đá năng lượng ta không chiếm tiện nghi của ngươi, một nửa trải phẳng, dựa vào cái gì để ta một người ra? Phương Bình phản bác, đồ vật của ngươi đều là của ta, hiện tại ngươi không ngại ngùng nói với ta cái này, không ngươi ta cũng không có chuyện gì, vậy ngươi hiện tại đi rảo Vương Lâm. Ta nhìn ngươi có chết hay không? ta liền không đi. Vậy nói rõ mạng chó của ngươi vẫn là ta cứu. Chấm ngoặc kép, hai người cãi nhau, đi tới cái nào, nơi nào vì không còn một mống. Hai người này đại gia hiện tại chính là hy vọng thành một bá. Đi xa chút lại nói, chạm sứ không động vào sứ khác nói, hai tên này thực lực đều không kém. Tiến vào tứ phẩm cảnh hai người, đều là đương đại thiên kiêu. Bình thường ngũ phẩm cường giả vẫn đúng là không hẳn có thể ép trụ hai người bọn họ. Cho tới lục phẩm cảnh, lục phẩm cũng coi như một cái ranh giới. Cái nào lục phẩm dám tìm hai người bọn họ phiền phức? Thật sự cho rằng ma võ người là người chết. Trước ra khỏi thành muốn đánh người những người kia, cũng không có lục phẩm. Người lục phẩm, hai người bọn họ tứ phẩm, người đánh người. Quay đầu lại Lữ Phượng Nhu liền có thể đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nhìn hai vị sạch nhai hổ đi qua. Đường phố một bên, một vị mới vừa vào địa quật tuổi trẻ võ giả. Đầy mặt ước ao, nhẹ giọng nói, võ giả nên như vậy. Vừa dứt lời, một vị hơi hơi lớn tuổi một ít thanh niên liền một cái tát vỗ tới hắn trên gáy. Nghĩ gì thế? Ngươi một cái tam phẩm trung đoạn võ giả, học bọn họ, đã sớm chết không tìm được xương. Hai tên này hung hăng, đó là thực lực mạnh. Thanh niên răn dậy một tiếng, đem hai người này làm tấm gương, sớm muộn cho ngươi nhặt xác. Hai tên này, hạ tam phẩm liền dám trêu chọc năm, sáu phẩm võ giả, đến trung tam phẩm, liền cao phẩm cũng dám trêu chọc, đổi một người. Đã sớm thành bùn nhão rồi. Thanh niên đều ở nghĩ, hai tên này vào tông sư cảnh, có thể hay không trực tiếp đem địa quật sao huyệt đều cho sốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.